Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Ứng Nguyễn Dung cúi đầu suy tư một lát nói. Là Khổng tiên sinh thấy đi. Biết Cao Lãng là ta trượng phu. Hơn nữa còn nhận thức ngươi. Đếm tới đếm lui, kia phạm vi nhưng ít hơn nhiều. Nhạc Tu Minh trên mặt xấu hổ. Tổng cảm thấy chính mình hại Khổng Phồn Tịnh biến thành một cái bát quái truyền bá giả. Đặc biệt ngượng ngùng, nhưng nếu là phủ nhận, lại có điểm bịt tai trộm chuông. Khụ khụ, cái này không quan trọng. Nhạc Tu Minh xấu hổ phủi sạch nói. Ứng Nguyễn Dung nga một tiếng, liền biểu tình đều không có biến một chút. Nhạc Tu Minh tò mò cực kỳ, ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó. Cao Lãng nói không chừng lừa ngươi. Ứng Nguyễn Dung dùng ngươi thực nhàm chán ánh mắt nhìn Nhạc Tu Minh, ngồi ở trên ghế tới gần đạo diễn chuyên trúc máy sưởi phiến. Thích ý nói, ngài đã quên hắn công tác đặc thù tính. Tuy rằng hắn giấu giếm ta thực không cao hứng, nhưng hắn có thể bình an đứng ở ta trước mặt, như vậy ta mới có so đo tâm tình. Nói cách khác, nàng hiện tại người cũng tìm không thấy. Sinh khí cho ai xem, bạch bạch đem chính mình khiến cho giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Có ý tứ sao? Nhạc Tu Minh cứng họng không tiếng động. Nữ nhân tư duy ngươi thật là đừng nghĩ đoán được. Nói Nhạc đạo, ngài không phải nói mau ăn Tết sao? Có phải hay không muốn nghỉ? Ứng Nguyễn Dung hít mắt, vốn định ngày Tết thời điểm có thể đem hai nhà gia trưởng đều mang lại đây cùng nhau du ngoạn một phen. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là trở về bồi bọn họ càng tốt để mà ni. Nhạc Tu Minh xem như mình bạch cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Kỳ nghỉ, cái gì kỳ nghỉ, không biết hắn mới cùng Khang Đức mượn 3 tháng người sao? Liền tình Ứng Nguyễn Dung diễn cảm 10 phần, quay chụp thuận lợi, tiết kiệm không ít thời gian ma hợp, nhưng là nghỉ kia phóng chính là cái gì? Kia đều là tiền, không được. Không được, ngươi ăn Tết còn tưởng phóng mấy ngày à? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cái diễn viên. Hảo hảo đóng phim so cái gì đều quan trọng. Nhạc Tu Minh tận tình khuyên bảo nói. Ngô ca ăn Tết cũng đóng phim. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày hỏi. Liền ngươi này thấp tiền lương còn muốn cho người mỗi ngày cho ngươi tăng ca thêm giờ đóng phim. Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Nhạc Tu Minh tựa hồ cũng nghĩ đến này cha. Sờ sờ cái mũi, thiên nhân giao chiến một lát, mới tâm bất cam tình bất nguyện nói. Nhiều nhất một vòng, hơn nữa mấy ngày này các ngươi cũng đến cho ta mỗi ngày đuổi tiến độ, xoay đầu lại lẩm bẩm nói. Ăn Tết, ta cũng chưa nghĩ ăn Tết. Các ngươi đảo nghĩ, Ứng Nguyễn Dung nghe được mới nghĩ đến từ đoàn phim nghe được không ít về nhạc. Đạo đồn đãi, đều không ngoại lệ đều nói nhạc đạo bị đuổi ra gia môn không nhà để về. Tuy rằng đối với như vậy một phen tuổi nhạc đạo còn có thể bị đuổi ra gia môn chân thật tính con. Chờ khảo chứng, nhưng hắn ở quốc nội người cô đơn cũng là sự thật. Nhạc đạo, ăn Tết bồi ta cùng nhau về nhà thế nào? Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm gạo, rau dưa, nguyên nước nguyên vị, bảo đảm ngài ăn tuyệt không hối hận đi lần này. Nhạc Tu Minh ăn Tết xác thật đánh ở nhà khách ngủ. Qua đi một vòng ý tưởng. Hoặc là chính là tìm bằng hữu đi ra ngoài leo núi. Một vòng không cũng đã vượt qua. Hiện tại nghe Ứng Nguyễn Dung nói như vậy. Lại có một ít tâm động. Này, không tốt lắm đâu. Cao Lãng lại không ở nhà. Ta chạy tới quấy giày đi. Ứng Nguyễn Dung cười nói. Không có việc gì. Trong nhà phòng trống đều có. Nói nữa, người đều nói Cao Lãng không trở về. Ta dọc theo đường đi không cái bảo tiêu ngài không lo lắng ta an toàn à. Nhạc Tu Minh làm bộ làm tịch tự hỏi một lát nói. Kia, vậy được rồi. Theo sau đoàn phim còn lại mọi người liền biết ăn Tết còn có thể nghỉ một vòng tin tức tốt. Kia kêu một cái vui mừng khôn xiết. Đều cùng tiêm máu gà giống nhau mão đủ kính đóng phim môn sơ biết nhạc đạo thế nhưng muốn đi Ứng Nguyễn Dung quê nhà du ngoạn. Ngô Minh cũng nhấc tay nói muốn cùng nhau qua đi, vẫn hắn nói tới nói, nhà ta người đều ở nước ngoài, ăn Tết không tính toán trở về, dù sao đều nhàn rỗi, không bằng cùng các ngươi cùng đi đi một chút xem Monster, vạn dạng dạng cũng xem náo nhiệt nói. Ta còn không biết Huyền Dung quê nhà là ở nơi nào đâu. Khẳng định là cái thực mỹ địa phương, mới có thể dưỡng ra Huyền Dung như vậy xinh đẹp mỹ nữ, Ứng Huyền Dung khóe môi hơi kiểu cười nói. Chính là ở nông thôn địa phương, thật đúng là không phải thật đẹp địa phương, lời này tuy rằng là chối từ. Nhưng là đại gia hạ quyết tâm muốn cùng nhau qua đi. Những người khác ăn Tết là phải đi về bồi người nhà. Cho nên liền bọn họ mấy cái muốn cùng nhau bồi Ứng Huyền Dung trở về một chuyến. Kỳ thật tính lên, bọn họ ngồi xe lửa đều phải 2 ngày nữa, qua lại liền phế bỏ 6 ngày, liền chỉ dư 1 ngày ăn cái cơm tất niên, qua lại chạy thật sự không phải chuyện này, lúc này liền thể hiện ra Nhạc Tu Minh thổ hào chỗ. Hắn trực tiếp hào phóng mua 4 chương đi tới đi lui vé máy bay. Đại đại tiết kiệm ở trên đường ngồi xe thời gian. Chờ Ứng gia cùng Cao gia biết Ứng Huyền Dung hợp tác đoàn phim đạo diễn cùng diễn viên chính cùng nhau trở về ăn Tết tin tức, lập tức luống cuống tay chân lên, chương 40 trong nhà xuống máy bay, Ứng Huyền Dung xách theo dương hành lý cùng Vạn Dạng Dạng đi ở phía trước. Ngô Minh cùng Nhạc Tu Minh theo ở phía sau, Ngô Minh cùng Vạn Dạng Dạng bởi vì ở TV thượng vẫn là rất có công nhận độ. Cho nên đều mang một bộ màu đen kính râm, đặc biệt điệu thấp đi tới lộ, Ứng Huyền Dung làm địa chủ, tuy rằng đối Du Huyện cũng không thế nào quen thuộc, nhưng cũng là lay ra trong trí nhớ đồ vật chọn lựa nhặt nói tình huống. Vạn Dạng Dạng nghe được xuất thần, một không lưu ý liền cùng phía trước cùng xuống phi cơ lữ khách đụng vào nhau. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ, Vạn Dạng Dạng chân mày nhíu lại. Nhưng là trong miệng nhưng thật ra bay nhanh nhận sai, thái độ cực hảo, phía trước ăn mặc vàng nhạt áo gió nữ nhân vừa quay đầu lại. Hai phương nhân mã một đôi thượng, gì, vẫn là nhận thức, Tào Tình lộ ra một mặt cười tới, nhướng mày nói, như vậy xảo, các ngươi cũng lại đây siêu tầm phong tục sao? Vạn Dạng Dạng không quen biết Tào Tình, nhưng thật ra nhận thức nàng bên cạnh Lý Hữu Đạo. Trừng lớn mắt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhỏ giọng kinh hô. Lý Đạo, ngài là Lý Đạo, Lý Hữu Đạo chiều nàng gật gật đầu. Đối Ứng Huyền Dung phía sau Nhạc Tu Minh nói. Tiểu Nhạc ngươi cũng lại đây chơi à. Ứng Huyền Dung cùng Ngô Minh sôi nổi nghẹn lại tươi cười. Cũng không biết hai người là như thế nào kết giao. Cái này Tiểu Nhạc xưng hô kêu ra tới thật là quá buồn cười. Đương nhiên nếu là kêu Tiểu Minh. Kia còn không bằng Tiểu Nhạc đâu. Nhạc Tu Minh một chút đều không cảm thấy này có cái gì buồn cười. Tương phản hắn đối lần này ngẫu nhiên gặp được duyên phận phi thường vừa lòng. Lần thứ hai gặp mặt hắn hơi chút bình tĩnh một ít. Lý Đạo, ngươi cũng lại đây chơi sao? Vẫn là tới siêu tầm phong tục. Ta cùng Tiểu Tào lại đây đi dạo. Tìm xem Linh Camani ý tứ chính là siêu tầm phong tục. Tuy rằng không biết các ngươi muốn đi đâu, nhưng ăn Tết muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên à. Nhạc Tu Minh nhiệt tình đề nghị nói, Ứng Huyền Dung thật sự nhịn không được chiều hắn ghé mắt. Nếu không lầm nói, bọn họ giống như cũng là khách nhân thân phận bị nàng mời lại đây đi. Ăn cơm tất niên không cần hỏi hỏi nàng sao, cũng may Lý Hữu Đạo lắc đầu cự tuyệt, tiểu lão đầu nghiêm trang giải thích nói. Tiểu Tào cũng là nơi này người, nói tốt cơm tất niên đi các nàng ra ăn, bất quá ban ngày chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Ép tỉnh vẫn là có không ít du lịch địa phương, mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Tào Tình trực tiếp đứng ở Ứng Huyền Dung bên cạnh, Vạn Dạng Dạng tò mò các nàng như thế nào sẽ nhận thức. Nhưng rõ ràng không ai muốn cùng nàng giải thích một chút. Có lẽ là bởi vì đóng phim nguyên nhân có tiếp xúc quá. Vạn Dạng Dạng nghĩ thầm mà đi các ngươi đây là về quê nhà sao? Nhìn không ra tới a, ngươi cũng là ép tỉnh người. Khẩu âm một chút đều nghe không hiểu, Ứng Huyền Dung nhoẻn miệng cười nói. Tào tỷ, ta này khẩu âm rõ ràng phương Bắc Khang a, là ép tỉnh người có cái gì kỳ quái? Bất quá ngươi cũng là nơi này người ta xác thật rất ngoài ý muốn, này thuyết minh chúng ta có. Duyên phận a, Tào Tình vui vẻ ra mặt, một chút danh biên kịch cái giá đều không có, Ngô Minh cùng Nhạc Tu Minh một tả một hữu đứng ở Lý Hữu Đạo bên cạnh như là tả hữu hộ pháp. Ba người tuổi chênh lệch chính là lão trung thanh tam bối. Hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Lý Đạo, ta kêu hai chiếc xe. Trong chốc lát chúng ta đưa ngươi đi. Sân bay nơi này không hảo kêu xe, Nhạc Tu Minh lấy lòng nói. Lý Hữu Đạo gật gật đầu. Hành, trên xe còn có thể nói hội thoại. Các ngươi đoàn phim ngày Tết nghỉ như thế nào đều một tổ ong tới này. Thải cảnh sao? Ngô Minh cười nói. Nơi nào là thải cảnh a? Là Nhạc Đạo biết Huyền Dung phải về tới thăm người thân. Muốn lại đây du ngoạn. Nhà ta người cũng ở nước ngoài. Liền cùng nhau cùng lại đây xem náo nhiệt. Lý Hữu Đạo gật gật đầu. Sáu người cùng nhau đi ra ngoài khi xe đã đang chờ. Tam nam tam nữ vừa lúc phân ngồi hai chiếc xe, Tào Tình ra ở nội thành, trước đem Lý Hữu Đạo cùng nàng đưa đến địa phương, trao đổi điện thoại ước hảo ngày hôm sau gặp mặt thời gian. So với một nghèo hai trắng ứng Nguyễn Dung, Nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo trên người đều có cái BB cơ. Phương tiện liên hệ, chờ bốn người đi vào du huyện lại đến Lý Gia Thôn khi đã là giữa trưa một chút nhiều. Ngô Minh bọn họ đều không thích phi cơ cơm cho nên cũng chưa ăn cái gì. Hiện tại càng là bụng đói kêu vang, vì bảo trì dáng vẻ mới không có lộ ra manh mối. Đặc biệt sóc này một đường, không say xe đều chỉnh ra say xe tật xấu. Ứng Văn Chiết đã sớm chờ ở cửa thôn, thấy Ứng Nguyễn Dung xuống xe chạy nhanh phất phất tay. Bên người còn đứng một người dáng người nhỏ xinh nữ nhân. Nguyễn Dung, nơi này, ai, đây là ngươi đồng sự a? Ngươi hảo, ta là Nguyễn Dung ca ca. Ta kêu Ứng Văn Chiết. Ứng Văn Chiết cùng Nhạc Tu Minh Ngô Minh nắm tay. Chiều Vạn Dạng Dạng gật gật đầu liền không tiến lên. Theo lý thuyết Ứng Nguyễn Dung đều nói đây là đoàn phim đồng sự. Ngô Minh cùng Vạn Dạng Dạng cũng không phải diện mạo giống nhau người qua đường. Ứng Văn Chiết lăng là không liên tưởng đến này hai người mỗi ngày xem TV điện ảnh vai chính sẽ đứng ở chính mình trước mắt, nhưng thật ra Ứng Văn Chiết bên người nữ nhân có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Mím môi không nói gì, ca, Ứng Nguyễn Dung kêu lên, ánh mắt chuyển qua tên kia nữ nhân trên người, nhướng mày hỏi, vị này chính là, Ứng Văn Chiết trắng nõn văn nhã trên mặt khó được lộ ra một tia quẫn bách. Đặc biệt là ở muội muội đồng sự trước mặt, đành phải nhỏ giọng nói, bởi vì ngươi gần nhất công tác vội, liền nghĩ tối nay nói cho ngươi, đây là ngươi tẩu tử Hạ Tiểu Ngưng, năm sau kết hôn, ngươi có thể uống lên rượu mừng lại đi sao? Ứng Nguyễn Dung xin lỗi nói, ngượng ngùng a ca, ăn Tết xin nghỉ một vòng đã chậm trễ công tác, năm sau lại xin nghỉ nói. Nhạc Đạo sẽ tức giận, Nhạc Đạo đang đứng ở phía sau nghe đâu. Vì sợ Ứng Nguyễn Dung trong nhà sẽ khẩn trương, cho nên hắn liền chưa nói chính mình là Ứng Nguyễn Dung chụp điện ảnh đạo diễn. Chỉ làm nói là công tác đồng sự, dù sao diễn viên mới có thể thường xuyên ở TV thượng lộ diện. Đạo diễn trông như thế nào thật đúng là không ai lưu ý. Ứng Văn Chiết có chút thất vọng, nhưng cũng tính lý giải. Rốt cuộc Huyền Dung công tác tính chất không giống nhau, đó là đóng phim điện ảnh, khẳng định rất bận, xem ta, ở ven đường liền nói khởi lời nói, đi đi đi, ba mẹ bọn họ ở nhà đều làm tốt ăn liền chờ ngươi đã trở lại, Ứng Văn Chiết tiếp nhận dương hành lý. Mang theo mọi người hướng Ứng ra đi đến, ăn Tết không khí đã thực nồng đậm, bên đường đều treo đỏ thẫm đèn lồng. Đã kết hôn nữ nhân đều ăn mặc màu đỏ áo trên. Liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ là trước mắt hồng. Nhạc Tu Minh trước kia là ở nước ngoài sinh hoạt, còn không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Rất hiếm lại nhìn xung quanh, Ngô Minh cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Nơi này là một loại khác ngày Tết bầu không khí. Hỉ khí dương dương, trên đường không ít nhận thức Ứng Nguyễn Dung hai anh em đều chào hỏi. Thấy nàng phía sau xuyên thời thượng xinh đẹp ba người, đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá lên, Ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng rời đi về sau, Cao Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn đều truyền một cái tiểu đạo tin tức. Hơn nữa bị hai bên gia trưởng thừa nhận, Ứng Nguyễn Dung, nàng đi kinh đô công tác, Một năm trước nàng vẫn là cái thi đại học thất lợi học sinh. Mặt sau vội vội vàng vàng cùng Cao Lãng kết hôn. Mọi người đều cảm thấy đây là cái phản diện giáo tai. Ân Cần dạy bảo nói cho tiểu bối. Ngươi xem, chính là ngươi Uyển Dung tỷ. Học tập được không? Đó là toàn trấn số 1 số 2 hảo. Kết quả đâu? Đại học thi không đậu. Còn không phải thành thật gả chồng. Đọc sách vậy vô dụng. Nếu không phải quốc gia quy định muốn 9 năm giáo dục bắt buộc. Bọn họ liền tiểu học đều cảm thấy không cần thiết đi. Sơ trung không đi cũng không cái gọi là. Kết quả đâu? Mặt sau nói lời này đều bị vả mặt. Kinh đô đó là địa phương nào? Đó là thiên tử dưới chân. Là người nước ngoài đều sẽ đi du lịch mà. Là, dù sao chính là người làm công tác văn hóa mới có thể đi địa phương. Biết ứng Uyển Dung nhất chiêu chim sẻ biến Phượng Hoàng bay ra trong thôn. Ném xuống Cao Lãng lưu tại bộ đội. Chính mình đi kinh đô công tác. Ăn không được quả nho đều vê toan phun tào. Cũng liền Cao Lãng tâm đại. Tức phụ đều bay hắn cũng không biết. Nam nhân có tiền liền đồi bại. Nữ nhân có tiền còn có rảnh trang điểm. Trượng phu cũng không ở bên người. Cũng không có hai tử cột lấy. Tùy thiện ngẫm lại đều cảm thấy không thỏa đáng. Ứng Uyển Dung đối mặt nhiều mặt thử nói. Giống nhau hào phóng giới thiệu chính là đồng sự. Ăn Tết cùng nhau lại đây du ngoạn. Bên trong có nam có nữ bọn họ ngược lại khó mà nói chút cái gì. Chờ trở lại ứng ra lại đi qua nửa giờ. Liền Nhạc Đạo đều cảm thấy chính mình mau thăng tiên. Đều là cho đói. Lý Hương Hoa vẫn luôn ở cửa ngồi. Trong tay không ngừng lột đậu phộng xác. Nhìn xung quanh cổng lớn, thấy Ứng Văn Chiết đã trở lại liền lập tức đứng lên. Ứng Uyển Dung liếc mắt một cái liền thấy Lý Hương Hoa. Rõ ràng là thay đổi nàng cấp mua quần áo mới, tóc cũng thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Thấy một đám người xuất hiện ở trước mắt nàng còn có chút câu nệ. Mẹ, ta đã trở về, Ứng Uyển Dung kêu một tiếng. Lý Hương Hoa ai thanh hốc mắt có chút phiếm hồng. Tiến lên nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào nhà ăn cơm mà đi, đồ ăn đã sớm làm tốt. Vẫn luôn nhiệt đâu, người bà vẫn luôn thúc giục ngươi ca đi xem. Sợ các ngươi tìm không thấy lộ, mẹ, ta nơi nào sẽ tìm không thấy lộ. Nói không tốt, ngươi không biết năm nay trong thôn tu lộ lạp, còn có cái tân phòng. Ngươi đi rồi non nửa năm nhưng không phải không quen biết lộ sao. Lý Hương Hoa nói xong liền tiếp đón Nhạc Tu Minh bọn họ. Nàng ba biết Uyển Dung đồng sự muốn tới, làm ta làm một ít chuyên môn, đều là cơm nhà, cũng không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống, vạn dạng dạng lập tức lộ ra tươi cười tới. Mềm thanh âm nói, a di ngươi quá khách khí lạp, Uyển Dung tay nghề như vậy hảo, a di ngài khẳng định cũng không kê monster, lời này nghe có chút biệt nữ. Bất quá Lý Hương Hoa không có nghĩ nhiều, liên tục nói ủy khuất bọn họ. Lý Hương Hoa là người phương Bắc, nhưng là Ứng Đại Hùng nhưng thật ra thỏa thỏa phía Nam người. Cho nên nhà bọn họ trên bàn cơm luôn là hỗn tạp Nam Bắc đặc sắc đồ ăn. Giữa trưa nấu chính là đại bạch cơm, cá hầm cải chua canh, thịt khô xào làm măng, vài đạo khi rau, hai đĩa rau ngâm, dầu chiên cá hố. Ứng Uyển Dung ra không tính đại, cho nên cũng liền không ra hai gian phòng tiếp đón khách nhân. Nhạc Tu Minh cùng Ngô Minh một gian phòng, vạn dạng dạng một gian, phóng hảo hành lý đi gian ngoài giặt sạch mạnh tay tân trở lại phòng khách khi. Ứng Thừa Văn cũng xuống lầu, ngươi là Ngô Minh, Ứng Thừa Văn có chút dại ra, không xác định kêu một tiếng, không nghĩ tới Ngô Minh thật đúng là mỉm cười gật gật đầu. Ứng Thừa Văn lại nhìn bên cạnh xinh đẹp vạn dạng dạng. Cơ hồ đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ, cùng Ứng ra mọi người không thế nào chú ý giải trí tin tức bất đồng. Ứng Thừa Văn đặc biệt thích xem TV, lay ra như vậy một chút ít game show, đừng nhìn tiết mục chỉ một luôn là tiểu phẩm một loại. Nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên có minh tinh qua đi lên đài biểu diễn. Ngô Minh tự không cần phải nói, đó là vang dội đại tân sinh ảnh đế. Hắn đặc biệt ái xem hắn chụp điện ảnh, vạn dạng dạng sao, cái nào thiếu nam không có xuân, vạn dạng dạng đó chính là hắn cảm nhận chung nữ thần cấp bậc. Một sợi tóc hắn đều có thể nhận ra tới, Hết chương.